Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, có mưu đồ khác. Người tới, Lệ Vũ Phỉ gọi một người thị nữ, phân phó thị nữ đi lấy linh thạch. Vừa đến, Băng Phong Thành vô pháp cưỡng ép bức bách Lộ Thần. Thứ hai, chính như Lộ Thần nói, 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch cùng Băng Phong Thành Phong Vân Đài danh dự so sánh. Tất nhiên là cái sau trọng yếu. Thị nữ lĩnh mệnh mà đi. Thượng khách khu an tĩnh lại. Lệ Vũ Phỉ nghiêng y theo tại điêu khắc tinh mỹ hoa văn ghế gỗ lim bên trong. Đôi mắt đẹp có chút lấp lóe. Trong lòng giống như đang âm thầm nghĩ ngợi cái gì. Không bao lâu, tên kia thị nữ lại trở lại Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu. Đồng thời mang về một cái vòng chữ vật. Vòng chữ vật bên trong cất giữ có 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Chờ một chút, thị nữ đang muốn cầm cất giữ linh thạch vòng chữ vật giao cho Lộ Thần. Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên la to. Vâng, thị nữ đã ngừng lại thân thế. Trong ánh mắt lại là chớp tắt qua một vòng nghi hoặc. Vừa mới Lệ Vũ Phỉ đã hướng nàng đã thông báo, chờ cầm cất giữ 10 vạn khỏa linh thạch vòng chữ vật mang tới sau tựu lập tức giao cho Lộ Thần. Nhưng Lệ Vũ Phỉ hiện tại lại vội vàng gọi lại nàng. Không biết rõ nhà mình nội thành thống lĩnh đại nhân lại có gì phân phó. Không quá nàng chỉ là một cái thị nữ, tự nhiên là muốn nghe theo Lệ Vũ Phỉ an bài. Thượng khách khu bên trong, mọi người cũng là nghi hoặc, đã đến trình độ này. Chẳng lẽ Lệ Vũ Phỉ còn có thể không nỡ bỏ 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch mà đổi ý? Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía Lệ Vũ Phỉ. Tự liền Lôi Tông Minh cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy Lệ Vũ Phỉ lách mình đi vào thị nữ bên cạnh. Cầm qua thị nữ trong tay cất giữ 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch vòng chữ vật. Lập tức lại đi đến thượng khách khu Phi Diêm Hạ. Lệ Vũ Phỉ giơ cao khởi vòng chữ vật, khí dồn đan điền, gàn từng chữ nói ra. Lần này chư phương cùng nhau thăm dò thiên y vụ trướng bên trong một chỗ hung hiểm bí địa. Ta Băng Phong Thành Thải Phong cùng Thải Vũ tại kia hung hiểm bí địa bên trong nhiều lần tao ngộ, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không có Lộ Thần xuất thủ tương trợ, Thải Phong cùng Thải Vũ tất nhiên muốn vẫn lạc hướng hung hiểm bí địa bên trong. Băng Phong Thành cảm niệm kỳ hành, tri ân đồ báo, liền vào hôm nay dâng lên 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như tạ lễ. Nói xong về sau, Lệ Vũ Phỉ đứng tại Phi Diêm Hạ, quay người nhìn về phía thượng khách khu trên thủ vị Lộ Thần. Nàng trong đôi mắt đẹp mang theo khiêu khích. Gia hiệu Lộ Thần muốn 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Liền đi tới Phi Diêm Hạ ngay trước hôm nay Phong Vân Đài mặt của mọi người thu nhận cái này cất giữ. Linh thạch vòng chữ vật, Lệ Vũ Phỉ lời vừa nói ra. Toàn bộ Phong Vân Đài nhất thời không bình tĩnh. Các phương liên thủ thăm dò thiên y vụ trướng bên trong một chỗ hung hiểm bí địa. Rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Không quá giờ phút này đã không phải bọn họ quan tâm sự tình. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía bị Lệ Vũ Phỉ giơ cao một cái kia vòng chữ vật. Nghĩ đến đây, vòng chữ vật bên trong tồn phóng 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Mọi người hô hấp đều là trở nên to khỏe, tim đập rộn lên, sắc mặt ửng hồng, trong ánh mắt nhao nhao toát ra khát vọng ánh mắt. Cái này tội tông đệ tử Lộ Thần nguyên lai là tại hung hiểm bí địa bên trong đã cứu Băng Phong Thành hai đóa băng liên tánh mạng. Khó trách hắn có thể bước lên Băng Phong Thành thượng khách khu. Trên người hắn có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, coi như không cứu được hơn người, một dạng có tài lực có thể tiến vào thượng khách khu. Trên người hắn vốn là có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Lúc trước cùng Vân Diệu Quốc Tú Dục đánh cược một trận, lại thắng 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Nếu như hắn thu nhận Băng Phong Thành tặng cho hắn cái này 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch tà lễ, lúc đó cái này tội tông đệ tử trên người liền sẽ có 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. không biết rõ cái này tội tông đệ tử có thể hay không thu nhận. 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch a, ai sẽ cự tuyệt? Chưa hẳn, cái này 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch là Băng Phong Thành lấy ra xem như tạ lễ. Một khi tội tông đệ tử thu nhận, Băng Phong Thành liền sẽ không nợ lộ thần ân tình. Lúc đó như tội tông đệ tử gặp được nguy hiểm, Băng Phong Thành lại là khoanh tay đứng nhìn. Người khác cũng không thể nói Băng Phong Thành vong ân phụ nghĩa. Phong Vân Đài trên khán đài, mọi người nghị luận không thôi. Ánh mắt lại cùng nhau tìm đến phía một người, rõ ràng là ngồi tại thượng khách khu trên thủ vị lộ thần. Bọn họ đang làm cái gì? Đã Băng Phong Thành đã cho phép Hạ Diệp Ấm cùng lộ thần hướng Phong Vân Đài nhất chiến. Vì sao chậm chạp không thấy tội kia tông đệ tử lên đài đánh một trận? Khác một chỗ thượng khách khu bên trong, Tú Dục nhíu mày nói ra. Xem ra Băng Phong Thành bên trong hay là có người biết chuyện. Bọn họ là không muốn cùng cái này tội tông đệ tử liên lụy quá sâu. Hy vọng tại trước mắt bao người vì 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như đại giới. Cùng tội tông đệ tử phủi sạch quan hệ. Tương Sinh Đào hơi chút trầm ngâm về sau. Hướng Tú Dục giải thích. Đại nhân, đây là chuyện tốt a. Một khi tội tông đệ tử mất đi Băng Phong Thành che chở, chúng ta muốn tại Băng Phong nội thành đối phó tội tông đệ tử liền biết dễ dàng rất nhiều. Tội tông đệ tử hội nhìn không ra điểm ấy. Tú Dục hỏi, nơi này là Băng Phong Thành, há lại cho tội kia tông đệ tử tùy ý làm bậy. Hôm nay Băng Phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ tự mình làm chúng xuất ra 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như tạ lễ, ta muốn tội tông đệ tử thì nguyện ý đến thu nhận linh thạch, không nguyện ý cũng phải thu nhận linh thạch. Tương Sinh Đào cười nói. Tương Sinh Đào nói không phải không có đạo lý. Tú Dục suy nghĩ một phen về sau, chút gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi. Lộ thần bọn họ tại thượng khách khu, Lôi Tông Minh vô cùng ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên hội đến như vậy vừa ra. Hắn liếc nhìn một vòng Phong Vân Đài khán đài, mi đầu dần dần nhăn lại. Hắn theo rất nhiều nhìn qua trong mắt rạng rỡ phát hiện ngấp nghé cùng tham lam. Làm cái gì vậy? Như là đã đáp ứng cho hắn 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thoải mái lấy ra cho hắn là được. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Ngươi vừa mới một phen xuất khẩu, Phong Vân Đài bên trên rất nhiều người đã chăm chú để mắt tới hắn. Lôi Tông Minh truyền âm nhập, mật hỏi hướng Lệ Vũ Phỉ, lộ thần dù sao đối Thải Phong cùng Thải Vũ có ân cứu mạng. Lệ Vũ Phỉ cử động quả thực là cố ý vì lộ thần đưa tới mầm tay và. Làm cái gì? Lệ Vũ Phỉ cười đáp lại một câu, tự nhiên là giống như ngươi. Thuận nước đẩy thuyền, như ước nguyện của hắn. Ý gì? Lôi Tông Minh nghe được không hiểu ra sao. Lệ Vũ Phỉ cử động rõ ràng hội hại lộ thần. Nhưng nghe Lệ Vũ Phỉ trong lời nói ý tứ lại là muốn trợ lộ thần. Tội tông đệ tử thân phận là hắn chính mình chủ động bộc lộ ra đi. Lệ Vũ Phỉ đáp, Lôi Tông Minh nao nao, lập tức xa vào trầm tư. Một lát sau, Lôi Tông Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, ý của ngươi là cái này tiểu tử bại lộ chính mình, là cố ý vi chi, chỉ sợ là. Lệ Vũ Phỉ nhẹ ằng gật đầu, lại chậm rãi truyền âm giải thích nói, việc này ta đã âm thầm hỏi thăm qua Thải Phong cùng Thải Vũ. Ngươi tựu không cần hỏi một lần nữa, lúc trước đánh cược một chuyện thực là cái này tiểu tử chủ động hướng Vân Diệu Quốc người bên kia. Nhấc lên, thượng khách khu hai bên có âm tấn thạch có thể câu thông liên hệ. Vân Diệu Quốc người bên kia lúc trước đã vì âm tấn thạch đáp ứng. Nhưng cái này tiểu tử nhưng lại quang minh chính đại địa trước mặt mọi người hướng Vân Diệu Quốc. Người bên kia nói ra đánh cược một chuyện, có lẽ hắn chỉ là lo lắng Vân Diệu Quốc người bên kia. Hội lật lọng. Là muốn mượn Phong Vân Đài bên trên tất cả mọi người tới bức bách Vân Diệu Quốc việc đời sau thực. Hiện tiền đặt cược, Lôi Tông Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cần phải sao? Lệ Vũ Phỉ không có làm nhiều giải thích, vì ánh mắt ra hiệu Lôi Tông Minh, nhìn một chút thượng khách khu bên trong đám người. Lôi Tông Minh giật mình, lộ thần bên người tụ tập các phương thế lực toái không sơn mạch ba thành. Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, trận pháp tông sư phương ấn hai cái đệ tử thân truyền. Có cái này vài hướng nhân mã tại, lộ thần căn bản không cần mượn nhờ phong vân đài trên khán đài những người khác thế. Lộ thần vừa là chủ động trước mặt mọi người hướng tú dục bọn họ nhấc lên đánh cược một chuyện. Hoặc là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hoặc là có mục đích khác. Kinh lịch chuyện hôm nay, Lôi Tông Minh ý thức đến, lộ thần tuyệt đối không phải một tràn tỉnh du đích đăng. Tự nhiên sẽ không như vậy làm vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Đạt được tú dục đám người đáp lại về sau, vừa làm chúng chủ động hướng tú dục bọn họ đề cập đánh cược một chuyện. Tất nhiên là có mưu đồ. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Tông Minh vừa nghi ngờ. Lộ thần cử động, đến cùng là tại mưu đồ gì? Lộ thần chủ động bại lộ chính mình cùng không ít thân gia. Hoàn toàn là chính mình đem chính mình hướng trong tuyệt cảnh đẩy đi. Trầm tư chốc lát, Lôi Tông Minh muốn không hiểu lộ thần mục đích, liền hướng Lệ Vũ Phỉ truyền âm hỏi ý kiến. Hắn như thế hành động, mục đích ở đâu? Lệ Vũ Phỉ đại mi nhíu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng không biết lộ thần cử động như vậy phía sau đến tột cùng có mục đích gì. Hãy chờ xem. Nếu là hắn trước mặt mọi người thu nhận cái này 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, đã nói lên người ta vừa mới suy đoán không có sai. Ta ẩn ẩn cảm giác được, cái này tiểu tử lần này toan tính không nhỏ, chỉ sợ tiếp qua không lâu, cái này toái không sơn mạch bên trong nhất định có một kiện đại sự hội vì hắn mà phát sinh. Lệ Vũ Phỉ hơi thở chắc chắn. Cái này tiểu tử nhưng chớ đem chính mình đùa chơi chết. Lôi Tông Minh cau mày nói, lược có chút bận tâm. Này Nhật Mục thấy rất nhiều sự tình, khiến cho hắn rất là để ý lộ thần. Cảm thấy lộ thần là cái khả tạo chi tài. Nếu là anh niên tạo thể, thực sự đáng tiếc. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh cùng nhau nhìn về phía lộ thần. Lộ thần cười nhạt một tiếng, đứng dậy chậm rãi đi vào thượng khách khu phi diêm hạ. Hắn năm ngón tay lăng không hư nắm, cương khí tuôn ra bên dưới cầm cất giữ linh thạch vòng chữ vật theo Lệ Vũ Phỉ trong tay hấp thụ tới. Cung kính không bằng tuân mệnh, lộ thần chắp tay nói, thấy lộ thần thu nhận 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Trên khán đài rất nhiều người hô hấp hơi chậm lại, lập tức trong ánh mắt chớp tắt qua tinh mang. Nếu như lộ thần không thu vòng chữ vật, linh thạch còn tại Lệ Vũ Phỉ trong tay, ai cũng không có cơ hội lấy được những linh thạch này. Nhưng linh thạch đến lộ thần trong tay, biến số liền biết cực lớn, dứt bỏ lộ thần là Vân Diệu Quốc tội tông đệ tử bất luận. Trên người hắn có 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Giờ này khắc này, tại rất nhiều đến đây quan chiến người trong mắt, lộ thần nghiêm chỉnh là một cái đợi làm thịt dê béo. Linh thạch ta đã thu nhận, còn mời Lệ đại nhân đưa ta đoạn đường. Lộ thần một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Đi theo ta. Lệ Vũ Phỉ vì cánh tay của mình kéo lại lộ thần một cánh tay. Đôi người hướng về phía trước mấy bước, sau đó cùng nhau thả người nhảy xuống thượng khách khu. Chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mặc dù còn không có phi thiên chi lực, nhưng lại có thể ngự khí hoạt hành. Thượng khách khu đến vụ đấu tràng chênh lệch cũng không lớn. Lệ Vũ Phỉ lại thực lực cường hãn, còn không đến mức mang người liền muốn rớt xuống đi xấu mặt. Chính mình một cánh tay bị Lệ Vũ Phỉ chăm chú địa khoác tại tay của nàng khúc cong dưới. Lộ thần cùi trỏ rõ ràng chạm tới một đoàn co giãn kinh người mềm mại. Hắn trong lòng ám đạo nữ nhân này bề ngoài nhìn lấy không hiển sơn lộ thủy, bên trong lại là có chân tài thực học. Đôi người khoác cánh tay mà đi, bước đi không có lập tức nhất trí. Lộ Thần cùi trỏ thỉnh thoảng nấn ná hướng Lệ Vũ Phỉ trước ngực kia một đoàn mềm mại. Hắn liếc Lệ Vũ Phỉ một chút. Lệ Vũ Phỉ vừa lúc nhìn qua. Ngươi cùng Phong Nhi Vũ Nhi quan hệ thật không minh bạch. Mà ta là các nàng đôi người di nương. Ngươi dạng này ngay trước mặt các nàng sờ ngực ta thật được không? Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp cười dịu dàng nói. Đang khi nói chuyện, nàng còn cố ý khoác gấp một chút, để cho Lộ Thần có thể ăn vào càng nhiều đậu hũ. Lộ Thần sắc mặt tối đen, nữ nhân này còn thật là lớn gan, không quá trước mắt bao người. Hắn thật không thể đối Lệ Vũ Phỉ như thế nào, dứt khoát làm bộ không nghe thấy, mặc cho Lệ Vũ Phỉ trâu già gặm cỏ non. Người thân thể làm sao nặng như vậy? Phút chốc nhảy lên ra thượng khách khu. Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên nhịn không được địa âm thầm truyền âm kinh hô một tiếng. Lệ Vũ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình mang theo không phải Lộ Thần, mà là một khối cực kỳ nặng nề thiên thạch. Nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, thật muốn trước mặt mọi người xấu mặt một lần. Rất nặng sao? Lộ Thần kinh ngạc. Lệ Vũ Phỉ có chút gật đầu, giải thích, võ đạo tu sĩ thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí. Thân thể so với phàm nhân nặng nề là rất bình thường. Nhưng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ thân thể như ngươi như vậy nặng nề, lại là cực kỳ hiếm thấy. Trên người ngươi có phải hay không mang theo một kiện vô pháp để vào vòng chữ vật chân bảo? Nếu không thân thể sao lại như thế nặng nề? Ta chính là kia chân bảo. Lộ Thần cười nói. Ba hoa. Đang khi nói chuyện, Lệ Vũ Phỉ hộ tống Lộ Thần đi vào vũ đấu tràng trước. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.